Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô làng trạng án thì e rằng sẽ bị dân chúng phản đối kịch liệt. Làng thì ngày đêm đối diện với bốn bức tường, bản thân cô sắp phát điên đến nơi rồi. Hôm nay anh Hùng đến thăm làng, có lẽ từ rất lâu rồi, kể từ ngày bé Na bị sát hại. Anh đến đây làm gì? Làng đưa ánh mắt tiêu tụy nhìn anh. Cô mệt mỏi thật sự khi phải đối diện với người đàn ông này. Mới ban đầu, cô cứ nghĩ rằng mình và anh có thể cùng nhau tiến thêm một bước nữa, cùng nhau sống trong những tháng ngày hạnh phúc bên bé Na. Ấy vậy mà, mọi chuyện chưa đến đâu đã xảy ra cỡ sự ngày hôm nay. Tôi đến đây để thăm cô, chứ không có ý nhục mạ cô. Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tấm lòng này tôi chẳng dám nhận. Cô nói chuyện giống như tôi là một kẻ xa lạ vậy. Chúng ta vốn dĩ trước giờ không hề thân thiết. Anh Hùng không nói thêm câu nào, chỉ lặng lặng nhìn cô một lúc rồi lại rời đi. Tại sao cô lại gặp anh ta để bây giờ phải lâm vào hoàn cảnh oan ức như vậy? Trước ngày gặp cô, anh là một thằng đàn ông đã ly hôn vợ, ngày ngày chú tâm vào công việc mà không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Nhưng từ ngày anh gặp cô, mọi thứ dường như đã thay đổi hẳn. Bà Hồng từ ngày cháu mất cũng đâm ra suy nghĩ nhiều mà bệnh tình liên miên, không thể thuyên giảm. Cứ nghĩ đến cháu bị chết oan là thương xót không nói nên lời. Bà cũng chưa biết vụ bé Na không phải là con ruột của anh Hùng nên mới có biểu hiện như vậy. Ngoài trong xóm ngoài, mọi người thì liên tục bàn tán rồi đồn đại về gia đình bà, làm bà không để ý cũng không được. Ông Tân khuyên bà bỏ ngoài tai đi, nhưng bà đâu có nghe. Đàn bà phụ nữ, ai mà không nghĩ ngợi. Vân thì cũng nghỉ việc luôn, ở cơ quan, chuẩn bị bay vào Sài Gòn để định cư luôn ở đấy. Cô không muốn ở Hà Nội thêm bất cứ giây phút nào nữa. Hôm nay, anh Trọng đến gặp Vân để nói chuyện. Đã lâu lắm rồi không gặp lại. Vân, sao anh lại biết nhà tôi? Tôi đến để tính sổ với cô đây. Tôi và anh chẳng còn gì nữa cả. Cô chính là hung thủ giết con của thằng Hùng có phải không? Anh có bằng chứng không mà nói như vậy? Hôm đó tôi đã đi theo dõi cô và không may là chứng kiến những việc không đáng có. Hóa ra Vân và anh Trọng từng có tình cảm với nhau từ lúc anh Trọng vẫn còn học đại học. Sau khi anh Trọng bị kết án tù, Vân cắt đứt mọi liên lạc mà đi lấy Hùng theo lời giới thiệu của gia đình. Từ ngày đó đến hôm nay, chưa bao giờ anh tha thứ cho người phụ nữ đáng xấu hổ này. Vân thấy anh Trọng nhắc lại chuyện cũ, liền lên mặt để xem cuối cùng ai mới là người thắng cuộc. Vậy tại sao anh không nói với cảnh sát, lại để cho em gái chịu tội oan vậy? Tôi có lý do của mình. Dường như bị Vân nắm trúng thớp, anh Trọng vội vàng né tránh mà thành minh. Anh có liên quan đến vụ cái chết của bé Na có phải không? Tôi không thù không oán với thằng Hùng và gia đình cô, nên tôi không cần có lý do phải làm thế. Anh nghĩ tôi tin? Tin hay không tùy cô. Vậy sau khi hiện trường vụ án bị phong tỏa, tại sao anh lại vào đấy? Anh đâu có liên quan gì? Tôi chỉ... chỉ quay lại xóa dấu vết thôi đúng không? Chính xác đêm hôm đó, Vân có đến nhà Hùng để nói chuyện với anh, thì gặp bé Na. Vốn dĩ chẳng phải con ruột nên cô lạnh nhạt vô cùng. Bé cứ ôm hôn làm cô bực mình, nên vô tình đẩy bé ngã đập đầu vào thành bàn, máu chảy lênh láng. Vân đưa đôi tay chạm nhẹ vào mũi thì vẫn thấy hơi thở của con nhẹ nhẹ. Vì quá sợ hãi và hoảng loạn mà Vân đã đi khỏi, mặc cho con nằm đó. Còn khi phía cảnh sát đến thì thi thể bé Na lại nằm trong bồn tắm. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ai mới thực sự là hung thủ giết hại bé Na? Và động cơ cuối cùng chính là gì? Anh Trọng liệu có phải là hung thủ cuối cùng theo đúng lời nghi ngờ của Vân? Vài ngày sau, ban chuyên án vẫn chưa đưa ra được quyết định nào cụ thể, do hiện trường gây án vẫn còn nhiều vướng mắc cần phải gỡ rối. Làng thì bị tạm giam, chị Nhuần thì cũng chạy đôn chạy đáo, nghe ngóng tình hình. Anh Trọng cũng không khá hơn là mấy, nét mặt xanh xao, ủ rũ hiện rõ trên khuôn mặt. Hôm nay, Hùng được phía cảnh sát gọi lên để đưa thi thể bé Na về chôn cất. Đã mấy ngày nay, anh thật sự không có một giấc ngủ ngon. Cứ nhắm mắt lại, anh có thể thấy hình ảnh con bé nhìn anh và khóc, thật sự ám ảnh đến vô cùng. Trời hôm nay tối đen, báo hiệu một cơn mưa to sẽ đến. Đoàn người thưa thớt, từ từ đi ra khỏi nghĩa trang, nơi chôn cất bé Na. Mùi đất hôi tanh ẩm mốc sộc lên cánh mũi của từng người. Giọt nước mắt cũng thế từ từ lăn trên má. Tất cả đều chứa một nỗi niềm đau buồn và tiếc thương khôn nguôi. Anh Hùng chỉ nhìn phần quan tài bị cát đất lấp xuống và bất lực. Tạm biệt đứa con gái bé bỏng yêu thương của bà. Vân thì quan sát thái độ xung quanh của từng người có mặt tại đây. Đợi sau khi buổi chôn cất kết thúc, cô cũng tản đi. Chưa kịp đi được vài bước, cô đã bị lời nói của Hùng làm cản lại. Cô không còn gì muốn nói với tôi sao? Chuyện đến nước như vậy, anh còn muốn tôi nói thế nào? Vở kịch đến đây là hạ màn rồi. Anh nói như vậy là ý gì? Chẳng phải bé Na không phải con ruột của tôi? Anh... sao anh biết? Vân cũng không từ chối. Lời nói vừa nãy như lời khẳng định chắc nịch, không một chút do dự. Nói đi, bé Na là con của ai? Được, chuyện đã đến nước này rồi, tôi cũng chẳng còn gì để giấu giếm. Được, cô giỏi lắm. Hùng nắm chặt hai bàn tay lại để kiềm chế sự tức giận. Ngày xưa chính tôi phát hiện mình đã bị hiển muộn nên đã bí mật lên kế hoạch tất cả. Tôi đã xin bé Na về rồi vừa mang thai. Tất cả là do tôi dựng lên mà thôi. Vâng. Anh hét tên cô trong sự kiên nhẫn cuối cùng. Sao? Anh bị tôi xỏ mũi rồi đúng không? Một thằng đàn ông như anh lại bị một con đàn bà xỏ mũi như vậy. Vui lắm chứ nhỉ? Vân cười, cười như điên như dại. Cô có phải là hung thủ giết bé Na hay không? Nói. Đôi mắt đỏ mọng ngước lên nhìn Vân trong sự tức giận cực độ. Nếu tôi nói là có thể có hoặc có thể không thì anh định tính thế nào? Dù thế nào tôi nhất định sẽ tống cô vào tù. Vân rời đi sau cuộc nói chuyện căng thẳng với Hùng. Anh nhìn theo bóng của Vân, đôi mắt hiện lên những tia hận thù. Cô ta quả là một người phụ nữ vô cùng đáng sợ. Xóm trọ sau vụ Lan giết người được truyền đi, chủ nhà đã đuổi anh Trọng và dọn dẹp hết hành lý của Lan để ở ngoài sân. Chị Ngân nhìn vậy cũng lắc đầu mà bất lực. Chị cũng đang tính bỏ cái nghề làm đĩ này về quê với con gái và mẹ già. Có lẽ cả cuộc đời này chị đã phạm phải một lỗi lầm mà chị sẽ chẳng thể nào quên được. Quá khứ cay đắng, tủi nhục này sẽ theo chị mãi. Nhưng chị sẽ không chịu khuất phục bởi vì phía sau còn có những người thân mà chị cần phải chăm sóc. Hôm nay, chị đến phòng tạm giam thăm Lan lần cuối. Chị mua biết bao nhiêu là đồ. Ánh mắt chị buồn hẳn đi. Lan bước ra, gầy sọc hẳn người. Dáng dấp mảnh khảnh làm chị Nhung càng thêm đau lòng. Chị xin lỗi vì đến bây giờ mới thăm em được. Vâng ạ. Chị mang đến nhiều đồ cho em lắm này. Chị lấy đâu ra tiền mà mua cho em mấy cái này? Không sao, em ăn nhiều vào nhé. Lan nhìn đống đồ mà bật khóc, tủi thân đầy mình. Chị ơi, em phải làm sao bây giờ? Chị tin em mà. Em không giết người là người ta đã đổ tội cho em. Cứ thế, hai chị em nhìn nhau qua tấm kính mà khóc lóc. Bao nhiêu nỗi oan ức cho Lan, cứ thế mà chịu tội. Ngày mai sẽ là ngày mà phiên tòa diễn ra. Cô không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào nữa. Anh Trọng sau mấy lần chạy đôn chạy đáo tìm cách giúp Lan, thì ngày nay cũng lực bất tòng tâm. Cách cuối cùng, anh đành phải đi nhờ tới sự giúp đỡ của Thành Nam. Ngồi tại quán cà phê cuối hẻm, anh Trọng lặng nhìn về phía trước như đang chờ đợi một ai đó. Cuối cùng, Thành Nam cũng đã đến. Lâu lắm rồi không gặp anh Trọng. Chào cậu. Anh ra tù khi nào mà lại không báo cho tôi biết? Cũng nhờ cậu mà tôi được miễn hạn tù sớm. Vậy là tốt rồi, anh có nói cho Lan nghe về chuyện ngày xưa không? Không, nó không biết. Hôm nay đến đây, anh muốn gì từ tôi? Chắc cậu cũng nghe qua chuyện của cái Lan. Lưới trời lồng lộng, Nếu cô ấy bị oan thì chắc chắn sẽ được tòa ngoại. Tôi không phải công an nên chuyện này e rằng tôi không giúp được. Coi như tôi xin anh lần cuối đấy. Anh Trọng bỏ hết lòng tự trọng mà quỳ gối xuống trước mặt của Thành Nam. 5 năm trước tôi đã giúp anh và Lan. Bây giờ tôi và em gái anh đã hết tình hết nghĩa. Tôi xin lỗi vì không giúp được. Chuyện này nằm ngoài khả năng của tôi. Hóa ra chuyện của 5 năm trước chính là thế này. Anh Trọng do vay nặng lãi nên bị ông chủ đến siết nợ. Đến nhà cũng không gặp được anh. Thấy Lan liền nảy sinh thủ tính mà giở trò đồi bại. Cũng may anh Trọng về kịp, Nam cũng vừa đến nơi. Trong giây phút máu điên nổi lên, anh không kiềm chế được bản thân, cầm con dao hung hãn mà toàn chém. Nam thấy vậy, ra sức càng ngăn, nên bị trúng một nhát dao từ anh Trọng. Tên chủ nợ sợ quá mà bỏ trốn. Nam cấp cứu đi bệnh viện, anh Trọng bị cảnh sát bắt, còn Lan do hoảng loạn mà ngất đi, không hay chuyện gì vừa xảy ra. Nam đã âm thầm trả nợ giúp anh Trọng, âm thầm khai man để anh Trọng được giảm án. Vậy mà bao nhiêu lâu nay Lan vẫn coi Nam là kẻ thù. Chính anh là người đã cướp đi tương lai của anh Trọng và cô. Người đàn ông này mãi mãi cô chỉ có hận mà không có yêu. Có những chuyện Lan mãi mãi không thể biết được. Tôi tin cậu vẫn yêu em gái tôi. Và tôi tin cậu bởi vì nó không phải là kẻ giết người. Tôi sẽ giúp anh. Không phải vì tôi còn yêu Lan, mà vì tôi không muốn hung thủ nhẫn nhơ ngoài pháp luật. Tôi cảm ơn cậu, nhưng tôi có một điều kiện. Bất cứ điều kiện gì tôi cũng sẽ chấp nhận. Tôi muốn có được em gái anh một lần nữa. Anh Trọng bị Vân nói vậy, liền lao vào túm tóc cô. Thói côn đồ trong anh lại chợt nổi lên. Mắt anh hằn lên những tia đỏ, giống như một con hổ đói. Anh dồn Vân vào bức tường, lưng cô bị đẩy mạnh, vô cùng đau. Cô nhăn mặt hét lớn. Anh đang làm cái quái gì vậy hả Trọng? Bỏ tôi ra. Con đàn bà khốn kiếp. Anh nhanh tay bóp lấy cổ cô thật chặt. Tao không giết con bé đó, tao chỉ giúp nó được đi thanh thản hơn thôi. Anh là loài cầm thú. Cầm thú tao nên hỏi mày mới đúng hơn. Anh... Cổ vô cùng đau, đến độ không thể động đậy nổi. Hơi thở cũng như thế mà yếu dần. Mặt thì trắng bệch, không còn một giọt máu. Trong 5 phút, Trọng đã bóp cổ cho Vân đến chết. Xong xuôi việc, anh Trọng bỏ mặc xác chết nằm đó, lấy xe đi thẳng về phòng trọ. Quả báo của Vân thật sự đến quá sớm. Cô là người đã gián tiếp giết chết bé Na. Này chính hung thủ thật sự lại ra tay giết cô. Một cái giá quá đắt để trả giá cho những việc làm xấu xa của cô ta. Anh Trọng về đến dãy trọ, liên tục lấy nước xả thẳng vào người. Trong người anh luôn có một ai đó điều khiển hành động mà anh không hề muốn làm. Trái tim anh bây giờ chỉ có duy nhất 2 chữ hận thù. Nếu ngày xưa Vân không bỏ anh mà đi lấy hung thì bây giờ mọi chuyện dĩ nhiên sẽ khác. Ở một diễn biến khác, Thành Nam vừa nhận được cú điện thoại và hình ảnh của thám tử gửi cho mình. Hóa ra anh đã cho người đi theo dõi anh Trọng, không may lại phát hiện ra sự thật này. Quả thật, 5 năm anh ta thật sự không thay đổi. Có lẽ do ám ảnh về cái chết của bố mẹ, cũng như bị nhà trường đuổi học do không có tiền đóng học phí, mà anh Trọng đã thành ra nông nổi như vậy. Thành Nam quyết định sẽ giao mọi chứng cứ cho cảnh sát, mọi việc đến đây là kết thúc. Sau khi phía bên điều tra được nhân vật giấu mặt cung cấp bằng chứng thì liền nhanh chóng phong tỏa và chuẩn bị kế hoạch bắt anh Trọng. Nhưng mà anh ta đã chạy trốn, đến bây giờ cũng không biết được. Lan được thả, cô cũng không biết được lý do cụ thể là gì. Nhưng mà cuối cùng cô cũng được giải oan. Cô nhanh chóng liên lạc cho anh Trọng mà vẫn không được, nên đành gọi điện thông báo cho chị Nhuận. Chị ơi! Alo, ai đấy ạ? Em đây. Không lẽ là Lan sao em? Em đây, em là Lan đây. Chị Nhuận như vỡ òa trong cảm xúc. Cuối cùng Lan cũng được minh oan. Đợi chị thu xếp công việc ở quê rồi chị lại lên với em. Vâng ạ. Đúng là chuyện đáng mừng mà. Vâng, mà chị dạo này có liên lạc với anh trai em không? Không, từ lúc chị về quê ít nói chuyện lắm. Vậy hả? Có chuyện gì sao? Em gọi điện thấy thuê bao. Hay mấy anh em hết pin? Chắc vậy ạ. Thôi em xin phép nhé. Ừ, hẹn gặp lại. Sau cuộc nói chuyện đấy, Lan cúp máy. Cô không biết mình đi đâu và về đâu. Người thân duy nhất lúc này, cô chỉ có mỗi anh Trọng. Một chiếc xe ô tô đứng trước đồn, chỉ đợi Lan đi ra thì sẽ đón. Thành Nam bước xuống nhìn cô, Lan cũng không tỏ ra thái độ như mấy lần trước nữa, bởi vì cô đã biết toàn bộ sự thật qua lời kể của anh Trọng. Chào mừng em đã quay trở lại. Lan chỉ dành cho anh một nụ cười gượng gạo rồi bước lên xe. Cả hai có một cuộc nói chuyện vô cùng ngắn ngủi. Xin lỗi vì 5 năm qua đã luôn hiểu lầm anh. Chuyện gì đã là quá khứ thì đừng nên nhắc lại. Cũng cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi và anh Trọng. Chưa để cô nói xong câu, anh đã ôm chầm lấy cô. Lan bị hành động bất ngờ nên không phản kháng. Cho anh gần em thêm một chút nữa thôi. Mấy ngày qua em vất vả lắm phải không? Cô cứ thế mà bật khóc. Bao nhiêu tuổi hờn oan ức như được giải tỏa. Nam chỉ sợ cô gái bé nhỏ này, khi biết được hung thủ thật sự giết bé Na chính là anh trai, thì có lẽ cô gái ấy không đủ mạnh mẽ mà có thể vượt qua được. Anh muốn bảo vệ cô, anh muốn bù đắp lại tình yêu vẫn đang còn dang dở, và anh muốn cùng cô đi suốt quãng đời còn lại. Anh Trọng đứng từ xa quan sát. Anh rất muốn đến ôm cô vào trong lòng mà chẳng thể được. Anh đang bỏ trốn, nếu bị cảnh sát phát hiện thì sẽ gây phiền phức, và anh sợ đứa em gái yếu đuối này sẽ không chịu được cú sốc này mất. Người anh trai xấu xa này, rất xin lỗi em. Mấy ngày gần đây, báo đài lại đưa tin về vụ một người phụ nữ bị chết trong ngôi nhà hoang. Xác đang có dấu hiệu phân hủy, cảnh sát tất nhiên biết đối thủ là ai, nhưng vẫn giấu nhẹm, vẫn âm thầm điều tra, chờ cơ hội hung thủ lộ mặt. Sau khi xác nhận là Vân, vợ cũ của mình, Hùng cũng vô cùng sốc và bàng hoàng. Chính lúc này, anh mới nhận ra, thì ra cái chết của bé Na và Vân có liên quan đến nhau. Không thể có sự trùng hợp như thế được. Anh trao đổi với phía bên cảnh sát, nhưng tất cả cũng chỉ đáp lại bằng một câu trả lời im lặng. Anh Trọng vừa cầm mẩu bánh mì vừa ăn, vừa đọc thông tin trên khắp mặt báo. Anh vừa cười, nụ cười chát đắng của một thằng giết người mà người ta đang mắng chửi ngoài kia. Hùng cũng biết được tin Lan được minh oan nên tìm mọi cách để liên lạc với cô, nhưng đều thất bại. Sau khi biết được Lan đang ở nhà cùng Nam thì liên tục đến đòi gặp mặt. Nam nhất định không cho. Bởi vì bây giờ anh ta không có tư cách để gặp cô. Anh đến đây làm gì? Tôi có chuyện muốn nói với Lan, xin anh. Cô ấy không còn gì để nói với anh cả. Hãy cho tôi gặp cô ấy. Anh hãy từ bỏ cô ấy đi. Anh có tư cách gì mà nói? Anh càng như vậy sẽ khiến cô ấy càng đau khổ hơn thôi. Nam đấm vào mặt của Hùng như một lời cảnh tỉnh và lời cảnh cáo. Tránh xa cô ấy ra. Phía sau tấm rèm, Lan ôm ngực mà khóc, trong đầu đớn khi nhìn thấy tấm lưng của Hùng rời đi. Em xin lỗi, có lẽ đó sẽ là sự lựa chọn tốt nhất ngay lúc này. Nam cho Lan ở nhà mình chính là vừa chăm sóc cho cô, vừa có thể theo dõi, không cho cô xem tin tức bên ngoài về vụ án của Vân. Nếu không cô lại sốc, suy nghĩ linh tinh mà lại gây ra trầm cảm. Đã một tháng trôi qua, cô không có liên lạc được với anh Trọng. Cô bắt đầu lo lắng hơn, liên tục nhờ sự giúp đỡ từ Nam. Nhưng anh cũng chỉ bất lực lắc đầu. Phía bên cảnh sát chính thức thông báo thông tin liên quan đến hồ sơ vụ án. Anh Trọng chính thức bị truy nã toàn quốc. Nam dù có quan hệ rộng đến mức nào cũng không thể kéo dài thêm, bởi vì đây là điều liên quan đến mạng sống, đến pháp luật và tâm can anh không cho anh làm sai. Cảnh sát đến và nhờ sự giúp đỡ từ Lan để có thể bắt được Trọng. Khỏi phải nói cô đã sốc đến thế nào. Vừa nghe xong cô cứ thế mà khóc rồi ngất liệm đi trong đau đớn. Các người là kẻ nói dối, các người hại anh trai tôi không hề giết người. Điều tra viên cho cô xem mọi chứng cứ, lúc này cô mới chấp nhận được sự thật. Trong giây phút tuyệt vọng, với cú sốc tinh thần quá lớn, cô đã dùng dao tem mà tự kết liễu cuộc đời mình. Rất may, cô được Nam phát hiện và đưa tới bệnh viện. Chị Nhuân sau khi nghe tin báo chí đăng cũng bàng hoàng không kém. Chị gác hết việc ở quê, lên với Lan. Có lẽ giờ này con bé phải đau khổ lắm. Sau khi đợi y tá thay băng tay cho mình, Lan hé mở mắt. Lúc này đã là 9 giờ tối. Nhận thấy không có ai ở bên cạnh, cô liền nhanh chóng thay quần áo, đội một chiếc mũ đen rồi trốn ra khỏi bệnh viện. Cô gọi một chiếc taxi đi đến một con ngõ nhỏ. Taxi dừng lại, cô đi xuống. Cô cố tình đi lòng vòng để chắc chắn một điều rằng có ai đó đang đi theo mình, và không nằm ngoài dự đoán, đó chính là anh Trọng. Anh bước ra đi, em biết là anh rồi. Em biết anh luôn ở gần ngay bên cạnh em, chỉ là do anh sợ lộ mặt thôi đúng không? Anh Trọng từ trong bóng tối bước ra, cởi bỏ chiếc mũ, mái tóc dài đã quá gần mắt, râu thì vẫn chưa kịp cạo. Lan nhìn anh trai một hồi lâu, không nói gì, chỉ khóc. Anh ăn cơm chưa? Rồi. Dạo này anh có ăn uống đầy đủ không? Có chỗ ở tốt không? Cũng tốt. Sao lại không đến gặp em? Anh bận. Hãy nói với em tất cả những việc này chỉ là mơ đi anh. Vết thương trên tay em còn đau không? Em bảo là anh hãy trả lời em tất cả rằng nó không phải sự thật đi mà. Cô hét lên với chút sức lực ít ỏi của mình. Lời im lặng của anh trai như một lời khẳng định cuối cùng, và cũng là câu trả lời chính xác nhất. Anh Trọng đã thật sự giết người. Anh ôm chầm lấy cô em gái bé nhỏ, bật khóc. Anh xin lỗi. Cô khóc nghẹn đến mức không thể thở nổi. Còn nỗi đau nào lớn hơn thế này nữa? Ông trời ơi, sao lại khiến cuộc đời anh trai cô ra nông nỗi như thế này? Tại sao? Cuộc hội ngộ ngắn ngủi, anh Trọng đưa cho cô cái điện thoại đen trắng để tiện liên lạc trong thời gian nhạy cảm, dễ dàng tránh được sự theo dõi của cảnh sát. Đợi bóng anh trai đi khuất, cô mới đi. Lan không quay về bệnh viện mà đi thẳng tới gặp Hùng. Cô đã hẹn anh từ trước. Nhìn bộ dạng của cô lúc này, trong lòng anh thương xót không ít. Nhưng cô lúc này đối diện với anh chỉ duy nhất hai chữ có lỗi. Cô thậm chí lại còn không dám nhìn vào mắt anh. Chưa để anh nói câu nào, cô đã chạy đến ôm chầm lấy anh với bao nhiêu sự nhớ mong xa cách. Em sao vậy Lan? Tại sao lại không ở bệnh viện? Anh đứng im như vậy có được không? Đừng nói gì cả. Em xin lỗi. Cô cắn chặt môi, không cho những tiếng khóc nghẹn ngào phát ra thành tiếng. Điều duy nhất em muốn nói ra ngay lúc này chính là em yêu anh. Cô xoay người, đặt lên môi anh một nụ hôn. Cho em một phút được yêu anh. Hùng chở Lan về bệnh viện, đôi mắt của Lan bởi vì khóc quá nhiều mà cũng sưng lên đôi chút. Thật ra, Hùng mới chỉ biết hung thủ trong vụ giết Vân chính là anh Trọng, chứ về chuyện bé Na cũng được bên cảnh sát giữ kín nên anh cũng không biết. Về đến bệnh viện, rất may cũng không để ai bị phát hiện. Hùng nhìn cô nằm trong giường bệnh, trái tim anh như ngàn con dao cứa vào. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh mới biết yêu sâu đậm một người là như thế nào. Tình yêu thật sự không phải chỉ tính bằng năm bằng tháng, mà chỉ cần giây phút ngắn ngủi, ta nhận ra đối phương quan trọng như thế nào. Tình yêu của ta dành cho đối phương lớn đến nỗi có thể bao dung mọi lỗi lầm, đó mới chính là tình yêu đích thực. Lan, cảm ơn em vì đã không từ bỏ anh. Buổi sáng, Lan tỉnh dậy, Hùng đã đi mất. Cô liên lạc với Nam và muốn anh sắp xếp cho cô một cuộc nói chuyện với cảnh sát. Lan đưa ra một đoạn ghi âm, đó là đoạn ghi âm lại lời anh Trọng đã thừa nhận rằng mình đã giết bé Na và Vân. Hơn nữa, cô cũng cùng cảnh sát lên kế hoạch để bắt anh Trọng. Những chứng cứ này nhờ cả vào các anh trai tôi sai, tôi không muốn anh ấy phạm phải một lỗi lầm nào nữa. Tôi sẽ giúp các anh bắt được anh ấy, nhưng các anh phải hứa với tôi một điều. Được, nếu trong phạm vi chúng tôi sẽ làm. Sau khi anh ấy bị bắt, các anh không được đánh anh ấy, cũng không được tra tấn anh ấy, cho anh ấy ăn uống đầy đủ. Cô nói trong nước mắt. Cô yên tâm, đó là điều chúng tôi sẽ hứa với cô. Cảnh sát nhanh chóng rời đi, Lan được Nam dìu về phòng bệnh. Cô đưa đôi tay yếu ớt, khẽ nắm lấy những tia nắng, vội vàng hít hơi ấm xung quanh, như thèm khát thứ gì đó. Em có thích nắng không? Anh đưa em ra ngoài hít thở không khí. Thôi, ở trong này được rồi. Sức khỏe của em vẫn còn yếu lắm, em nên chú ý hơn. Chỉ chiều tối nay, em sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện. Chuyện đó hay để cảnh sát lo em ạ. Em sao lại không lo được khi chính anh trai em chính là kẻ sát nhân? Em đừng suy nghĩ bi quan như vậy. Dù anh ấy có giết người, có trở thành kẻ giết người đi chăng nữa, cho dù người ta có chửi rủa, thì anh ấy vẫn là anh trai em, vẫn là một người em yêu thương nhất, vẫn là người vì em mà làm tất cả mọi chuyện. Anh ấy là một người em trai tuyệt vời, là một người không thể thay thế, cũng không thể so sánh với một ai khác. Và bởi vì anh ấy chính là gia đình của em. Nam lần này cũng không an ủi cô, trả lại không gian riêng tư một mình để cô suy nghĩ lại mọi chuyện. Lan gọi cô y tá mua cho mình một loạt đồ ăn và thức uống cô yêu thích, cứ thế ngồi ăn và xem phim thỏa thích, không quan tâm đến thế giới bên ngoài như thế nào. Quá tầm chiều, gần đến lúc cảnh sát liên lạc với cô về kế hoạch bắt anh Trọng, cô mới ngừng lại tất cả mọi hoạt động. Ăn nhiều thế này, nào đứng dậy đi, kết thúc tất cả thôi. Cô liên lạc với anh Trọng bằng chiếc điện thoại đèn trắng. Anh đến tòa nhà ở gần chỗ trọ cũ nhà mình nhé, em có việc này muốn nói. Sao lại muốn gặp tầm này, chỗ đó vô cùng nguy hiểm, em có biết không? Không sao, em gặp anh ở tầng cao nhất nhé, trời gần tối rồi, vậy nhé. Mà chuyện gì quan trọng không nói qua điện thoại được sao? Chỉ là em muốn gặp anh để tâm sự vài điều bí mật. Ừ, vậy một tiếng nữa có mặt. Anh Trọng cúp máy, Lan gật đầu với phía bên cảnh sát. Chúng ta đi thôi. Anh Trọng có chút nghi ngờ, nhưng mà lại cho qua, bởi vì anh tin tưởng người em gái này tuyệt đối. Nhất định nó sẽ không phản bội lại anh. Đúng 6 giờ tối, Lan có mặt chờ sẵn. Hôm nay cô mặc chiếc váy mà anh Trọng đã mua tặng cô, đúng hôm cô đỗ đại học. Anh Trọng tới, cô và anh trai đang đứng trên tầng thượng của tòa nhà 8 tầng. Lan mỉm cười. Anh trai có còn nhớ bộ váy này không? Nhớ chứ. Trọng lúc này mới cởi bỏ khẩu trang và mũ sau khi xác nhận đã an toàn. Anh nhìn em gái anh đẹp chứ? Đẹp lắm. Anh có muốn em được hạnh phúc không? Tất nhiên là muốn. Vậy thì anh hãy ra đầu thú đi, bỏ lại tất cả phía sau lưng được không anh? Gương mặt của anh biến sắc, nụ cười trên môi màu chóng chợt tắt. Ý của Lan vừa nói là gì? Em nói vậy ý là sao, Lan? Câu nói vừa dứt, cảnh sát bốn bên ẩn nấp đồng loạt chĩa súng về phía anh Trọng. Anh đã bị cảnh sát bao vây, anh nên hợp tác để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Anh đưa ánh mắt thất vọng về phía Lan, khỏi phải nói cô đã sợ hãi đến mức nào. Anh rút súng chĩa thẳng về phía em gái, hét lên. Làm sao mà em lại dám lừa anh? Em chỉ muốn giúp anh thôi, mọi chuyện kết thúc rồi, anh không thể phạm thêm một lỗi lầm nào nữa hết. Tại sao mày lại làm thế với tao? Tao là anh trai, là gia đình của mày đó. Anh cứ tiến lên với khẩu súng cầm trên tay. Cô lại sợ hãi, đi lùi lại. Chính vì anh là anh trai của em nên em mới làm như vậy. Bởi vì em, anh có thể từ bỏ tất cả không? Vậy mày nghĩ tao giết người là sướng sao? Mày có biết không? Bố em mình mất là do bị chính người lái xe của con Vân và thằng Hùng đâm phải. Nếu như hôm ấy họ không bỏ lại bố và mẹ ở nền đất thì có lẽ tao và mày đã không trở thành trẻ mồ côi. Hùng và Nam đúng lúc đó cũng vừa kịp tới. Sau khi nghe lời của anh Trọng vừa kể, Hùng mới xót xa mà nói. Vụ tai nạn năm xưa là do người tài xế ấy say rượu mà đâm phải. Chúng tôi cũng không biết sự việc này cho đến khi cảnh sát báo tin. Gia đình tôi không liên quan đến anh. Anh Trọng, anh hãy tỉnh táo lại đi. Anh mù quáng quá rồi. Hùng hét lên. Mày câm mồm cho tao. Vậy tại sao anh không giết tôi, lại giết bà Na và Vân? Anh thật sự quá máu lạnh Trọng à. Tao không giết mày chính vì muốn mày gặm nhấm nỗi đau giống tao. Tao muốn mày phải đau khổ và dằn vặt, muốn mày và gia đình sống không bằng chết. Nhìn bộ dạng lúc này của anh Trọng, Lan vô cùng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net